Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, thức tỉnh. A, tên đáng chết, một cước đem mông tơ đá bay đời sau, Lăng cũng không có thừa thắng xông lên, bước chân ngược lại không ngừng mà hướng về sau lảo đảo thối lui. Tay trái che vai phải chỗ cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Gầm thét liên tục, không nghĩ tới nhiều năm sinh tử chém giết, lại kém chút ở đây thất bại. Không đúng, mình làm sao lại dễ dàng như vậy bị trấn nhiếp. Mỗi một cái trải qua sinh tử lính đánh thuê, ý chí đã sớm rèn luyện đến như sắt thép cứng rắn. Làm sao lại bởi vì một cái thú nhân thiếu niên tử chiến không lùi dũng cảm kiên định liền hoảng hốt. Nhớ tới lúc trước gặp cái kia một luồng tinh thần xung kích. Ánh mắt bất khả tư nghị đột nhiên hướng phía mông tơ bay rớt ra ngoài phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa vách tường kia đã là đổ sụp ra một cái thật lớn lỗ thủng. Vỡ vụn gạch đá khắp nơi trên đất, mà tải gạch đá che giấu phía dưới. Một thân ảnh phá vỡ trên đỉnh vỡ vụn gạch đá xuất hiện ở trong sân. Nhưng thấy xài lang nhân thiếu niên mông tơ giờ phút này đã là đầy người bụi đất. Xen lẫn trên người huyết thủy, lộ ra cực kỳ chật vật. Nhưng cái kia một đôi đỏ lên con ngươi, lại giống như là cái gì thâm uyên ma thú. Điên cuồng nhìn qua hai người bọn họ, giờ phút này mông tơ giống như là động vật bốn chân đứng ở gạch đá lên. Thử lấy răng nhọn, trên thân dần dần toát ra nhàn nhạt huyết vụ, giống như là viễn cổ hung mãnh ma thú phụ thân giáng lâm. Mang theo đáng sợ dọa người khí thế cuồn cuộn mà tới. Đây là, nhìn qua trước mắt cái này xài lang nhân thiếu niên cổ quái bộ dáng. Lăng sắc mặt đột nhiên giật mình. Hiển nhiên, lúc trước hắn cái kia sững sờ, chính là cỗ khí thế này xung kích bố trí. Đây là phản tổ, sau lưng Blake nắm chặt trường kiếm, chậm rãi đi lên trước tựa ở Blank bên người. Lúc trước cái kia hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thậm chí liền hắn cũng không kịp chi viện chính là phát triển đến trình độ như thế. Huyết mạch phản tổ, tuyệt đối không thể để ngươi sống nữa. Blake ngưng trọng nhìn qua cái kia phế tích bên trong vết thương chồng chất. Nhưng là hung ác khí thế không có chút nào giảm bớt xài lang nhân thiếu niên. Sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, có thể sinh ra huyết mạch phản tổ hiện tượng. Như vậy trước mắt cái này xài lang nhân thiếu niên nếu là không chết. Như vậy ngày sau chắc chắn trở thành một tôn truyền kỳ trở lên tồn tại. Siêu, Blake một cái thiểm lược, cả người thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Trường kiếm ánh sáng tại không trung lôi ra một đầu thật dài tuyết trắng dây dài. Thoáng qua ở giữa chính là xuất hiện tại mông tơ trên không. Nhưng thấy cái kia bôi rét lạnh ánh sáng nhất chuyển. Tại không trung hóa thành nửa vòng tròn cung lưỡi đao. Chiếu sáng giữa không trung. Từ trên trời giáng xuống. Lúc này xài lang nhân thiếu niên mông tơ vừa mới thức tỉnh. Sinh ra hiện tượng phản tổ. Nhưng thân thể cơ sở vốn là quá kém, tăng thêm trọng thương thân thể, làm sao có thể phát huy ra những lực lượng khác đến. Mắt thấy sẽ chết tại Blake cái kia một bổ phía dưới. Xâm chăm ánh sáng, đã là chiếu sáng mông tơ hai mắt, sau một khắc, ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, nhất đạo kinh thiên động địa tiếng vang ầm vang ở trong thiên địa nổ tung. Giống như vạn đạo lôi đình cuồn cuộn, hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới. Thân hình vưu tự ở giữa không trung Blake, đột nhiên ở giữa cảm thấy một luồng hãn hải áp lực kinh khủng càn quét thiên khung mặt đất. Cả người đột nhiên giật mình, đúng là tưởng tại rét đậm thiên lý rơi vào trong hầm băng. Một luồng đông lạnh triệt nhân thể hàn khí phủ đầu tới rơi. Cái kia một luồng như có gai ở sau lưng nguy hiểm, làm cho cả người hắn thân thể bản năng lui lại, nhanh lùi lại, chẳng biết lúc nào, đen như mực, nặng nề như núi tầng mây đã tổ rồng toàn bộ chân trời. Tầng tầng cuồn cuộn mây đen che đậy bầu trời, làm cho thiên khung cơ hồ có thể đụng tay đến. Đen kịt mây đen xoay tròn, trên bầu trời hóa thành một cái to lớn vô cùng hắc ám vòng xoáy, che đậy bao phủ toàn bộ tổ rồng bộ lạc, làm cho toàn bộ tổ rồng bộ lạc phạm vi bên trong phảng phất lâm vào u ám thâm uyên. Cái kia một luồng mênh mông long uy tràn ngập thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, kiềm chế tại chưa một người trong lòng. Giờ khắc này, vô luận là tổ rồng bộ lạc bên trong, vẫn là tổ rồng bộ lạc bên ngoài, tất cả tranh đấu chém giết cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Lính đánh thuê phó đội trưởng dẫn đầu đội ngũ quên đi phóng hỏa. Hồ diện nhân Quách dẫn đầu thú nhân đội ngũ quên đi vây giết. Edward cùng lính đánh thuê đội trưởng Warren cũng quên đi chém giết. Liên đới lấy tổ rồng bộ lạc bên ngoài chiến trường cũng là bắt đầu ngừng lại. Cho dù là cái kia thân thể giống như núi đáng sợ vô cùng cự thú, tại các thú nhân dây thừng trong lưới cũng là đình chỉ giãy giụa. Lăng lăng nhìn trên trời cái kia thật lớn mây đen vòng xoáy chính phía dưới cái kia một chỗ vách núi. Một luồng đáng sợ vô cùng khí tức, ngay tại vách núi bên trong kiềm chế tụ tập, giống như là bị đè nén ngàn năm vạn năm ngọn lửa. Ẩn chứa vô cùng to lớn lực lượng, giờ khắc này, cái kia một chỗ vách núi thành thiên địa trung tâm. Răng rác, thiên khung phía trên, đột nhiên rơi xuống nhất đạo thô to như thùng nước chiếu sáng thiên địa sấm chớp. Toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị xé nứt ra, âm vang rơi vào trên vách núi, âm âm, chỉ một thoáng, phảng phất thiên băng địa liệt. Thật lớn nổ lớn ầm vang bộc phát, cả tòa vách núi tại bạo tạc bên trong chia năm xẻ bầy. Thật lớn tảng đá sụp đổ trượt, giống như dòng lũ hướng phía bốn phương tám hướng bôn tập mà đi. Cùng lúc đó, thật lớn trong bụi mù, đạo đạo hồ quang điện ánh lửa tại cuồn cuộn trong bụi mù như ẩn như hiện. Nhất đạo kinh khủng bóng tối chậm rãi mở ra hai cánh. Mênh mông long uy càn quét giữa thiên địa, phảng phất hướng thế giới này biểu thị công khai lấy nó đến. Rầm rầm, hai cánh vỗ vỗ, một luồng thật lớn dòng lũ càn quét, bốn phía bụi mù cục đá lập tức chính là càn quét đi vào. Vỡ ra đến, bầu trời vì đó một thanh, thật là thoải mái a. Austin lắc lắc đầu, giãn ra xuống tay chân. Chỉ cảm thấy toàn thân trước nay chưa từng có thư sướng. Thể nội tràn đầy sinh cơ. Đó là một loại phảng phất toàn thân tất cả tế bào đều há to mồm hô hấp thông thấu cảm giác. Tính toán ra, đây cũng là Austin lần thứ nhất tiến hành ngủ say. Cũng là lần thứ nhất không cần lo lắng tự thân an nguy tiến hành một lần an nghỉ. Chỉ là vô luận là linh hồn vẫn là trưởng thành quỹ tích. Đều cùng bình thường ấu long khác lạ nó, liền ngủ say đời sau thực lực, cũng đều sinh ra một luồng thật lớn nhảy vào, cùng bình thường ấu long so sánh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi bên trong dị số. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là hiện tại, hẳn là chuẩn hoàng kim đi, nhìn một chút tự thân thân thể, lại cảm nhận được thể nội bàng bạc ma pháp lực lượng. Austin ở trong lòng âm thầm nói, bình thường ấu long, tại hắn cái này một cái giai đoạn, đoán chừng vẫn chỉ là ở vào tại chuẩn bạch ngân giai đoạn. Nhưng Austin tình huống khác biệt, có lẽ là linh hồn quan hệ, cũng có lẽ là mình thường xuyên lợi dụng lôi điện rèn thể kích thích tế bào sinh trưởng quan hệ. Dù sao hắn dùng đại khái thời gian 3 năm, lại là đi đến rất nhiều ấu long 10 năm 20 năm lộ trình. Chỉ là, không biết nhanh như vậy tốc thành dài, là phúc là họa, bất quá, không quản là phúc là họa, đều không phải hắn hiện tại có thể chạm tới. Bộ lạc bị tập kích sao? Cự thú, còn có, nhân loại. Sau một lát, Austin theo ngủ say bên trong triệt để tỉnh lại, mà cư cao lâm hạ hắn. Tự nhiên phát hiện giờ phút này phát sinh ở tổ rồng trong bộ lạc hết thảy. Chỉ là, cự thú tập kích còn có thể lý giải.